Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nữa, Brad vương tử điện hạ lại xuất hiện, nhất thời lọt vào tầm mắt của các nhân viên. Brad cùng Trình Thị Thị vừa mới xuất hiện ở đại sảnh công ty, đã gặp ngay Triệu Tích Dương. Triệu Tích Dương nhìn Brad quan tâm hỏi, điện hạ, anh đã trở lại, chuyện trong nhà đã giải quyết được rồi chứ? Cảm ơn anh đã quan tâm, toàn bộ đã được giải quyết. Brad mỉm cười trả lời, vậy thì tốt rồi, đúng rồi, hôm nay công ty lại có một nhân viên mới. Nghe nói có quen biết với anh. Quen biết tôi? Brad sửng sốt, không đoán được đối phương là thần thánh phương nào. Người anh quen biết cũng không ít, Dolly Cinema có rất nhiều, Thụy Điển cũng không có thiếu. Anh căn bản không tưởng tượng ra đối phương là ai. Đúng vậy, chính miệng cô ấy nói về tôi như vậy. Cô ấy là ai? Sự tò mò của Brad trỗi dậy. Cô ấy? Triệu Tích Dương nói một chữ đột nhiên, một thân người mảnh mai nhào vào trong lòng Brad. Brad, đã lâu không gặp, em rất nhớ anh. Angle. Sau khi nghe được giọng nói của đối phương, Brad giống như là người bị điểm huyệt, lập tức sững người ra. Brad, lâu rồi không gặp, anh có nhớ em không? Giọng nói của Angle giống như là hoàng anh xuất cốc, vừa ngon vừa ngọt, khiến đàn ông nghe được, giường cũng mềm đi. Chỉ tiếc cô không phải là món ăn mà vương tử điện hạ của chúng ta thích. Angle, em buông anh ra đã. Đột nhiên bị một cô gái ôm chầm như vậy, Brad cảm thấy không tốt lắm. Nếu là trước kia có một người chủ động ôm ấp anh cũng sẽ không nói gì. Bình thường cũng chỉ là cười trừ. Chỉ là hiện giờ bên cạnh anh còn có Trình Thê Thê. Anh lại không muốn cô sẽ hiểu lầm anh, cho rằng anh và cô gái trước mặt có quan hệ nam nữ không đứng đắn. Thật ra anh luôn giữ mình trong sạch. Hơn nữa 25 năm qua vẫn luôn giữ thần như ngọc. Anh tuyệt đối trung tình với Thê Thê. Nếu chỉ vì điều này mà anh bị hiểu lầm thì vô cùng oan uổng. Ngượng ngùng nhìn sang Thi Thi ở bên cạnh, lại phát hiện trên mặt cô vẫn là vẻ vô tình như trước, giống như căn bản không nhìn thấy có người phụ nữ khác ôm anh. Như vậy là sao? Là anh lo lắng quá mức ư? Chẳng lẽ anh bị người phụ nữ khác ôm, cô sẽ không ghen, sẽ không mất hứng? Hay là cô hào phóng hơn người bình thường, một chút cũng không quan tâm tới anh? Brad không thấy bất kỳ phản ứng nào từ Trình Thi Thi, trong lòng thoáng chốc cảm thấy vô cùng trống rỗng. Trừng mắt nhìn Angle đang có giúp trong người anh, tức giận hỏi, khi không, tự nhiên em chạy tới Đài Loan làm gì? Angle cười ngọt ngào nói, đương nhiên là tới tìm anh. Lâu không gặp, em rất nhớ anh, cho nên xin nghỉ học tới Đài Loan tìm anh, cùng anh thực tập. Như vậy không phải chúng ta sẽ sống như lúc ở Thụy Điển, ngày ngày ở cạnh nhau sao? Trời ạ, Brad cảm thấy tương lai của mình là một màu hắc ám. Anh đã làm gì sai sao? Vì sao ông trời muốn trừng phạt anh, lại còn để cho công chúa Thụy Điển theo đuổi anh từ Thụy Điển chạy tới Đài Loan? Những ngày an nhàn của anh vừa mới bắt đầu được mấy hôm, chẳng lẽ lại gần kết thúc rồi sao? Anh nhìn Angle đang cực kỳ vui vẻ. Angle, em đừng có ở chỗ này làm loạn được không? Mau trở về Thụy Điển cho anh. Ngay cả một câu tiếng Trung cũng không biết, sao có thể sống được ở Đài Loan? Thật không biết Tổng Giám Đốc Đồ nghĩ như thế nào. Cô gái này đến nửa chữ tiếng Trung cũng không biết, lại mới chỉ học năm thứ hai đại học, sao có thể trúng tuyển? Đầu óc của anh ta có vấn đề hay sao? Ai bảo một chữ tiếng Trung em cũng không biết. Em đã nói rất nhiều câu rồi. Hơn nữa bây giờ vẫn đang cố gắng học tập đó. Angle kiêu ngạo hất hàm. Brad cũng không thèm để ý. Nghĩ là trong lòng cô đang cực kỳ bất mãn. Vậy sao? Vậy thì nói anh nghe một hai câu xem nào. Không phải anh coi thường cô, mà cô thế nào anh đều biết rõ. Mặc dù cô gái nhỏ này thông minh, nhưng lại không có thiên phú về ngoại ngữ. Không giống anh em trong nhà anh, bất kỳ ai cũng đều thông thạo ít nhất 4 ngoại ngữ. Còn cô ngoại trừ tiếng Thụy Điển thì cũng chỉ nói được tiếng Anh, mà tiếng Anh cũng chỉ là lắp bắp, tạm được. Lúc ở Thụy Điển, hai người bọn họ đều dùng tiếng Thụy Điển để nói chuyện. Ngay cả lúc này khi hai người nói với nhau, từ đầu tới cuối chẳng câu nào của Angle là không phải tiếng Thụy Điển. Nói thì sao? Angle không phục hắng giọng, sau đó dùng tiếng Trung không chuẩn lắm chậm rãi nói, xin chào, cảm ơn, hẹn gặp lại. Cho dù lúc trước khi Angle rời Thụy Điển, một câu tiếng Trung cô cũng không nói. Nhưng dù sao đã sang đây được nhiều ngày, ít nhiều cô cũng học xong vài câu. Còn nữa không? Mặc dù cũng không chuẩn lắm, nhưng tối thiểu cũng có thể coi như là người nghe hiểu được. Không tệ, so với anh dự tính thì còn tốt hơn nhiều. Thật xin lỗi, không sao. Còn gì nữa? Không, không cần khách khí. Ông của cô nào gắng nói hết những câu tiếng Trung mà cô biết, còn vắt óc nghĩ những câu cô mới học để không bị Brad coi thường. Tiếp, anh, mẹ kiếp. Cái gì? Thế nào lại học cả mấy câu thô tục mắng người rồi? Câu này là ai dạy em? Có lầm hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net